Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, tối nay Nhan Băng Tuyết. Lớn nhất tịnh, Nhan Băng Tuyết nhìn lấy lão công thần sắc. Trong lòng hơi hơi cảm thấy mấy phần tự hào. Đây chính là nàng nam nhân. Toàn thân tràn đầy tự tin. Mà lại dài đến còn đẹp trai bức người. Lão công, Viên lão không phải chuẩn bị cho ngươi y phục sao? Chúng ta đi chọn buổi tối mặc quần áo đi tương đương. Nhan Băng Tuyết lôi kéo hắn hướng phòng quần áo đi đến. Phòng tổng thống bên trong có cái rất lớn phòng quần áo. Viên lão chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Âu phục, cà vạt, đồng hồ, giày da, ống tay áo chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Bất quá phòng quần áo tràn đầy. Rất nhiều đều là Trương trợ lý đưa tới nữ sĩ lễ phục cùng phối sức. Hai người ở cùng một cái khách sạn. Cho nên Trương trợ lý đem chuẩn bị xong đồ vật đều đưa đến bên này. Hai người mỗi người chọn lựa chính mình buổi tối muốn mặc quần áo. Tô Trần lựa chọn tương đối đơn giản. Tùy ý cầm một kiện màu xanh ngọc Âu phục. Phối hợp cà vạt ống tay áo áo sơ mi trắng. Trong vòng 10 phút thì giải quyết chính mình buổi tối mặc lấy vấn đề. Nhan Băng Tuyết thì không đồng dạng, cần gội đầu làm tóc trang điểm thay quần áo. Một bộ quá trình xuống tới đến 2 đến 3 giờ thời gian. Tô Trần liền đi trong phòng khách đợi. Trương Đặc Trợ nửa đường mang theo stylist tiến đến. Mấy người ra ra vào vào. Phòng quần áo bên trong. Nữ stylist nhìn lấy trong gương Nhan Băng Tuyết. Khẽ cười nói. Nhan tiểu thư, người thật sự là quá đẹp. Nhan Băng Tuyết mỉm cười. Cảm ơn, vừa mới trong phòng khách cái vị kia anh Tuấn Nam Sĩ. Là của ngài tiên sinh sao? Ân, Nhan Băng Tuyết gật đầu. Nhan tiểu thư cùng tiên sinh cảm tình khẳng định rất tốt. Ta vừa mới lúc tiến vào. Tiên sinh ngồi ở phòng khách xem tạp chí. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn Nhan tiểu thư bên này. Đầy mắt đều là ôn nhu. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế. Khóe miệng không khỏi dương lên. Nhan tiểu thư, tóc giúp ngài ghim lên đến. Được không? Ngài cổ rất thon dài. Rất đẹp, cần phải lộ ra. Sẽ tốt vô cùng nhìn. Stylist nói ra, nàng ở phía sau rời ra kéo Nhan Băng Tuyết sóng lớn cuộn giấy phát. Lộ ra trắng nõn thon dài cổ. Còn có phía dưới góc vuông vai. Phối hợp hôm nay Nhan Băng Tuyết trên mặt tinh xảo trang dung. Trong gương nàng quả thực xinh đẹp không gì sánh được. Nhan Băng Tuyết bình thường tham gia tụ hội thời điểm, đều là trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết giao cho stylist. Vô luận là trang dung kiểu tóc vẫn là lễ phục, toàn bộ để stylist an bài tốt. Nàng còn có thể thừa dịp thời gian chuẩn bị đơn giản nghỉ ngơi một chút hoặc là quen thuộc buổi tối. Quá trình, nhưng là hôm nay, nàng là muốn cùng lão công đi ra chỗ ngồi buổi tối tiệc rượu. Tuy nhiên hai người tại trong tiệc rượu không nhất định có thể một mực đợi cùng một chỗ. Nhưng là hình tượng của mình, khẳng định là cái thứ nhất muốn cho lão công nhìn đến. Cho nên, Nhan Băng Tuyết đối với mình tối hôm nay hình tượng phá lệ coi trọng một số. Nàng cẩn thận trong gương nhìn một chút, hài lòng gật đầu. Tốt, ngươi giúp ta lấy mái tóc đâm đứng lên đi. Stylist lập tức hành động. Đem Nhan Băng Tuyết tóc dài rời rạc bàn ở sau ót. Lộ ra trắng nõn cổ. Sau đó lại dùng định hình phun sương làm tốt tạo hình. Trước mặt tóc dùng tiểu tóc quăn tốt một lần nữa đánh tiểu quyền. Rũ xuống bên mặt. Lộ ra dí dỏm vừa đáng yêu. Sau trách kiểu tóc rời ra có hình. Bằng thêm mấy phần thục nữ vận vị. Cái này kiểu tóc quả thật không tệ. Nhan Băng Tuyết rất hài lòng. Tiếp theo là chọn lựa lễ phục. Stylist nhìn một chút Trương Đặc Trợ cho Nhan Băng Tuyết chuẩn bị lễ phục. Ánh mắt phát sáng lên. Nhan tiểu thư, ngài lễ phục đều quá đẹp. Chính ngài có vừa ý lễ phục sao? Cần ta bên này cho ngài đề nghị sao? Nhan Băng Tuyết cười lắc đầu. Ngươi nhìn lấy phối hợp đi. Ánh mắt của ngươi không tệ. Stylist vừa cười vừa nói. Nhan tiểu thư dài đến xinh đẹp như vậy. Xác thực mặc cái gì đều khá là đẹp đẽ. Nơi này lễ phục, đều rất thích hợp, bất quá ta cảm thấy Nhan tiểu thư dáng người phi thường tốt. Xuyên tu thân lễ phục sẽ càng thêm xinh đẹp, Nhan tiểu thư xương quai xanh cùng góc vuông vai quá đẹp. Không bằng, chúng ta thì bộ này lộ vai đuôi cá váy dài. Có thể hoàn mỹ nổi bật Nhan tiểu thư ưu điểm. Stylist theo lễ phục bên trong cầm một bộ lễ phục màu đen, hoàn mỹ cắt xén phối hợp sáng sắc tu một bên trang sức. Xem ra vô cùng mỹ. Bất quá lộ vai thiết kế. Phía sau lưng cũng là hình chữ V. Xem ra hơi có chút đơn bạc. Nhan Băng Tuyết lúc trước cũng không có xuyên qua loại này lễ phục có mặt hoạt động. Lần này là tại Hải Quốc chọn lựa stylist. Nước ngoài stylist bình thường đều tương đối to gan. Mới có thể đề nghị bộ này lễ phục. Trương Đặc Trợ hiểu rõ Nhan Băng Tuyết phong cách. Cho nên nhìn thấy Nhan Băng Tuyết hơi hơi nhíu mày. Nàng lập tức nói ra. Vẫn là đổi một bộ đi. Bộ này lễ phục không rất thích hợp. Stylist có chút không hiểu. Nghi ngờ hỏi. Bộ này lễ phục có vấn đề gì không? Nhan tiểu thư. Ngài thật vô cùng mỹ lệ. Ta cho rất nhiều ngôi sao cùng danh viện đều làm qua tạo hình. Nhưng là ta còn là lần đầu tiên gặp phải Nhan tiểu thư kinh diễm như vậy dáng người cùng Nhan chị. Nhan tiểu thư muốn là xuyên qua cái váy này. Khẳng định sẽ vô cùng chói sáng. Nhan tiểu thư, người có thể thử một chút đầu này lễ phục váy. Ta tin tưởng ngài tiên sinh khẳng định sẽ thích vô cùng. Nhan Băng Tuyết vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng là nghe được sau cùng câu nói này thời điểm. Lại đột nhiên ở giữa do dự. Lão công sẽ thích sao? Người thợ trang điểm này ánh mắt quả thật không tệ. Hôm nay nàng vô luận là trang dung vẫn là kiểu tóc. Bản thân nàng đều rất hài lòng. Đối với trước kia tạo hình tới nói. Hôm nay cũng là một cái rất lớn cải biến cùng đột phá. Đây là nàng lần thứ nhất cùng lão công cùng đi nước ngoài đi công tác. Nàng muốn hay không to gan thử một chút khác biệt phong cách đâu. Lão công sẽ không thích đâu. Nhan Băng Tuyết tâm lý có chút dục dịch. Stylist lúc này nhỏ giọng tại Nhan Băng Tuyết bên người nói ra. Nhan tiểu thư, không có quan hệ, nơi này chỉ có chúng ta cùng ngài trượng phu. Không có người ngoài. Ngài có thể to gan thử một chút. Ta cam đoan, ngài xuyên qua cái váy này. Ngài tiên sinh nhất định sẽ nhìn ngốc. Câu nói này đối Nhan Băng Tuyết tới nói. Sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nàng mấp máy phấn môi. Quyết định thật nhanh nói. Tốt, vậy liền mặc thử một chút cái váy này đi. Sau lưng Trương Đặc Trợ nghe nói như thế. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Tổng giám đốc thế mà thật đồng ý xuyên cái váy này. Tại sao vậy? Tổng giám đốc không phải luôn luôn không thích bại lộ quá nhiều y phục sao? Liền xem như tham gia tiệc rượu. Cũng chọn tương đối bảo thủ váy dài lễ phục. Hôm nay làm sao đột nhiên tiền đầu này? Nàng cảm giác mình thật sự là càng ngày càng đoán không ra tổng giám đốc tâm. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Còn lại ta tự mình tới giải quyết là có thể. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy cầm lấy váy đối stylist. Cùng Trương Đặc Trợ nói ra, stylist có chút tiếc hận nói, tốt a, ta tôn trọng Nhan tiểu thư quyết định tương đương, tuy nhiên khá là đáng tiếc không thể nhìn thấy Nhan tiểu thư xuyên qua cái váy này thiên nhân chi tư. Bất quá, ta muốn ánh mắt của ta cũng không tệ lắm, hy vọng Nhan tiểu thư cùng tiên sinh có một cái mỹ diệu nhớ lại. Cảm ơn, tiểu Trương, ngươi mang stylist ra ngoài đi, cho nàng phát cái đại hồng bao. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần gặp Trương Đặc Trợ mang theo stylist đi ra. Liền buông xuống tạp chí trong tay. Đứng lên hỏi. Trương Đặc Trợ, phu nhân tạo hình làm xong chưa? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.